Đoàn Trần Ba bị vợ mình vừa rồi nói cậu kia không kỳ củ, biến thành mất mặt, cầm sát điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net